Chương 73, tốt một cái nguyệt gia. Cái này liệt thiên tê giác linh vũ hồn, ngược lại là rất không tệ. Nô Khiên đánh giá một câu. Nam Vô Hận gặp hắn hoàn toàn phủ định Khương Ly, đem vừa rồi cái kia chuẩn xác không sai sát chiêu, hoàn toàn đặt ở linh vũ hồn bên trên, không nhịn được cười một tiếng. Nếu không phải Nư Tư Na Y tâm trí hơn người, từng bước một, đem đối phương dẫn vào nàng đã sớm thiết lập tốt cả bẫy, linh vũ hồn mạnh hơn, thì có ích lợi gì? Ngô Khiên khẽ hừ một tiếng, dơ dơ lên cái cảm, đối Nam Vô Hận nói, bất quá có tí khôn mà thôi. Bây giờ, Nguyệt Gia linh tướng cường giả đích thân đến, nàng những cái kia tiểu thủ đoạn cũng vô dụng võ nơi. Ta nhìn, trận này cho hay, cu nở dê rừng ở đây. Ta nhìn bằng không thì, linh sĩ muốn vượt cấp giết người, cu nở dê không phải không có khả năng sự tình. Nam Vô Hận cười nói. Nô Khiên lại mỉa mai cười một tiếng, ngươi cho rằng người người đều là Bách Lý Phượng hung chi. Bách Lý Phượng có thế giết linh tướng, đó là bởi vì hắn vốn là cấp 9 linh sĩ. Cái kia bị giết linh tướng cũng chỉ là một cái dùng tu luyện tài nguyên chất đống phế vật. Cái này Khương Ly, mới bao nhiêu cấp 5 linh sĩ, giết linh tướng Nam Sư, ngươi là có hay không tại cùng Lao Phu nói đùa a? Có lẽ là giết không được, bất quá, trốn, chưa hẳn không thể trốn. Ta nhìn nàng bộ dạng này, là dự định trốn hướng lục phủ, chỉ cần để nàng tiến lục phủ bên trong. Hạ Nam Vô Hận đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng phương xa hư không quét tới. Hắn vừa rồi, tựa hồ cảm nhận được mấy đạo cực kỳ mịt mờ hồn lực ba động. Bọn họ ẩn vào trong bóng tối, tu vi so với Nguyệt Gia đến những cái kia linh tướng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, đối Khương Ly cũng không biểu hiện ra địch ý, chẳng lẽ Nam Vô Hận không tiếng động nở nụ cười. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra, cái này lục phủ cũng không phải không có chuẩn bị. Tiểu nha đầu này, hôm nay là chết không được. Tu vi của hắn, so Ngô Khiên hơi cao. Mà cái kia mấy đạo mịt mờ hồn lực, cũng chỉ là vừa rồi tiết lộ một cái, giờ phút này đã sớm vô tung vô ảnh. Vì lẽ đó, Nam Vô Hận cảm nhận được, Ngô Khiên cũng không cảm nhận được. Hắn giờ phút này, nhìn về phía lần nữa bị ngăn chặn Khương Ly, trong mắt cười lạnh, không phân biệt được là có ý gì. Cửa thành đường cái, không ít người, bị vừa rồi động tĩnh hấp dẫn mà tới. Coi bọn họ nhìn thấy mấy cái linh tướng, vây quanh một cái hắc ý thiếu nữ lúc, cũng không khỏi đến kinh ngạc. Khương Ly cười đến cực kỳ sán lạ, trong mắt lại tràn ngập băng lãnh trầm trọng. Nguyệt gia, thật sự là thật bản lãnh. Vì đối phó ta một cái tiểu nữ hài, liền linh tướng đều xuất mã, một cái không đủ, còn tới 4 cái. A, tình huống như thế nào Nguyệt gia xuất động 4 cái linh tướng, muốn giết một đứa bé chen chúc mà đến đám người? Nghe được Khương Ly, trong nội tâm đều khiếp sợ, lại nhìn xuống Nguyệt gia cái kia 4 cái linh tướng ánh mắt, đều thay đổi. Đây cũng quá khi dễ người đi. Nguyệt gia linh tướng một tròng, hư lạnh một tiếng, ánh mắt coi thường đối Khương Ly nói, ngươi giết ta Nguyệt gia thiếu chủ, lại thiết kế giết ta Nguyệt gia mười mấy cái linh sĩ, chúng ta phụng gia chủ chi lệnh, đến đây bắt ngươi trở về, nếu dám phản kháng, giết không tha. Tê được nghe lại lời nói này quần chúng vây xem, sắc mặt đống nhiên thay đổi. Bọn họ không nghe lầm chứ, cái này choai choai tiểu nữ hài. Giết Nguyệt gia thiên kiêu thiếu chủ còn giết mười mấy cái linh sĩ, nàng khả năng sao? Nàng chính là cái kia Khương Ly từ hôn cái kia đu nở dê, từ hôn cái kia lần này có trò hay nhìn. 3 tháng trước, đầu tiên là trước mặt mọi người từ hôn, sau 3 tháng, dứt khoát đem phía trước vị hôn phu đều cho giết. Thiếu nữ này quyết đoán hiếm thấy, tuổi nhỏ, lại quả quyết tàn nhẫn. Đáng tiếc a, hôm nay, sợ là muốn hao tổn tại đây. Ai nói không phải đâu, đám người nhộn nhịp nghị luận. Nhưng là, Khương Ly căn bản không quan tâm, Nguyệt gia những cái kia linh tướng cu nở dê không quan tâm. Nàng ánh mắt quét về phía cái kia 4 cái linh tướng, giọng nói ý nghĩa nguyên tràn ngập cuồng ngạo, bớt nói nhiều lời, có bản lĩnh liền đến bắt cuồng vọng phách lối vô tri Nguyệt gia khác 3 cái linh tướng, đều phẫn hận no y Khương Ly mỉa mai mà cười. Nguyệt gia tại Tô Nam Thành, xem như có chút thế lực. Nhưng là, linh tướng trở lên người, lại có thể có bao nhiêu phái tới truy sát nàng. Sợ rằng đều là linh tướng một cấp người. Lười nhác cùng bọn hắn miệng lưỡi, Khương Ly ánh mắt lưu chuyển, thấy rõ 4 phía tình huống về sau, đột nhiên hướng một người trong đó chủ động phát động công kích. Nàng khẽ động, cái kia bị nàng chọn trúng người, liền lộ ra khinh miệt nụ cười. Linh sĩ cảnh giới, mạnh hơn, cũng chỉ là linh sĩ. Cùng linh tướng so sánh, trời sinh liền thiếu đi chống cự thực lực. Đơn giản điểm tới nói, một cái linh vũ hồn, làm sao cùng 2 cái linh vũ hồn đối kháng? Hắn tựa hồ đã có thể nhìn thấy chính mình một tay bắt Khương Ly, trở về lập công hình ảnh. Ba người khác, QNZ biểu lộ nhẹ nhõm, phảng phất nhiệm vụ lần này, đối với bọn hắn đến nói, chính là đại tài tiểu dụng, giao mổ trâu giết gà. Nhưng mà, liền tại bọn hắn coi là Khương Ly muốn tự tìm đường chết thời điểm, nàng lại đột nhiên quay người, hướng hai cái linh tướng ở giữa, phá vỡ hồn lực phong tỏa, nhanh chóng chui vào trong hẻm nhỏ. Bốn cái linh tướng sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Ly có thể như vậy không đánh mà chạy mà tiến vào hẻm nhỏ. Khương Ly lại tại trong nội tâm cười lạnh, bốn cái linh tướng khi dễ ta một cái, bản nữ hoàng không chạy, chẳng lẽ trang anh hùng chờ lấy bị giết lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Đạo lý này, nàng mười phần hiểu, đáng ghét cái này giảo hoạt tiểu tặc còn đứng ngây đó làm gì, đuổi nguyệt ra bốn cái linh tướng, kịp phản ứng, lập tức hướng Khương Ly đào tẩu phương hướng. Đuổi theo, bốn người đằng không mà lên, tại nóc nhà bên trên truy đuổi, không ngừng hướng Khương Ly tới gần. Mà Khương Ly, liền như là trượt tay cá trạch, tại trong hẻm nhỏ chui tới chui lui, vị trí khó tìm. Khương Ly, ngươi cứ như vậy đào tẩu, chẳng lẽ quên, mẫu thân ngươi phần mộ, thế nhưng là ta nguyện ra an táng sao? Đột nhiên, một linh tướng miệng ra uy hiếp. Nếu ngươi không muốn mẫu thân ngươi sau khi chết không được yên tĩnh, bị đào mộ tiên thi, ngươi tốt nhất liền từ bỏ dãy rua, ngoan ngoan cùng chúng ta trở về. Đào mộ tiên thi mọi người vây xem, trong nội tâm giật mình. Nhìn về phía Nguyệt gia tứ linh tướng ánh mắt đều bất thiện. Liền trong bóng tôi bám đuôi nam vô hận, đều nhíu mày hừ lạnh, tốt một cái Nguyệt gia thật đúng là có tiền đồ. Khương Ly nghe được lần này uy hiếp, ánh mắt đột nhiên lạnh, trong mắt tràn ngập sát cơ. Mặc dù, Cốc Lãng Nguyệt chỉ là cỗ thân thể này mẫu thân, nàng không có quá nhiều tình cảm. Nhưng là, đào người phần mộ loại sự tình này, nhưng cũng là không thể nhịn. Bất quá, nàng QNZ không có bị kích dừng lại. Chỉ là yên lặng đem Nguyệt gia làm tất cả, đều ghi vào đáy lòng. Tại cái kia đột nhiên, Nguyệt gia một cái linh tướng, phát hiện Khương Ly vết tích. Hắn hướng ba tên đồng bạn phát ra nhắc nhở, trong tay hồn lực vung lên, trực tiếp hướng mặt đất đánh tới. Cuồn cuộn mà đến hồn lực, hướng Khương Ly mà tới. Những nơi đi qua, phá hủy không ít ốc xá, nhấc lên mặt đất gạch xanh. Thật mạnh cảm thụ được hồn lực áp bách, Khương Ly ở trong lòng thất kinh. Đây chính là linh sĩ cùng linh tướng chênh lệch sao? Chỉ là tùy ý một chiêu, liền đem nàng tất cả đường lui phong kín. Thậm chí, nàng tự thân hồn lực, đều giống như nhận áp bách, mà vận chuyển trở nên chậm. Còn trốn thấy Khương Ly không những không ngừng, còn vẫn như cũ chạy về phía trước. Cái kia xuất thủ linh tướng, lần nữa sử dụng ra một chiêu. Thất sát quyền Nguyệt Nam Tây từng đối Khương Ly xử qua, nhưng mà linh sĩ sử dụng ra thất sát quyền cùng linh tướng sử dụng ra hoàn toàn khác biệt sát ý từ phía sau đánh tới, Khương Ly muốn phản kháng, lại bị bốn phía hồn lực phong tỏa tứ chi, thất sát quyền trực tiếp rơi vào nàng áo lót, đưa nàng đánh trúng, có thể dùng nàng cả người bay vào không trung, phun ra một ngụm máu.